Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm tối tĩnh mịch, tại cảng vũ trụ quân dụng, phi thuyền lên xuống không nhiều lắm, gần như không bóng người, cực kỳ vắng vẻ. Sau khi phi thuyền kết nối vào bệ đáp, binh lính phụ trách cảng nhìn thấy một nhóm người đang đi đến rất nhanh. Hắn buồn bực không kiên nhẫn giống lên, mù hết rồi sao, đến xếp hàng, đến khi nhìn rõ người trước mắt là chấp chính quan và 6 vị công tước. Hắn sợ đến mức im bặt, lập tức đứng lên cúi chào, bắp chân run rẩy, trong lòng kêu khổ thấu trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến bọn họ đột nhiên cùng nhau xuất hiện tại một cảng vũ trụ quân dụng thông thường. Sử dụng thông đạo bình thường của quân nhân, Vân Nam Chiêu đứng trước thiết bị kiểm tra, đợi máy tính quét toàn thân xác định thân phận, vì không muốn lễ tang của Phong Lâm có người phá rối, nên chỉ có thể để các vị chịu thiệt thòi. 6 vị công tước cũng biết đây xem như là bị giam cầm. Nhưng Ân Nam Chiêu đã quyết định phải giữ kín thông tin Phong Lâm có người thừa kế. Trước khi mọi người phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, hắn đã xử lý gọn gàng mọi vấn đề của khu 2. Hạn chế ảnh hưởng sâu rộng do cái chết đột ngột của Phong Lâm đến mức thấp nhất, khiến cho nội gián hoặc những kẻ có âm mưu bất lợi khác không còn cơ hội gây thêm hành động mới nào. Mọi người thoáng nhìn nhau, không ai nói gì. Im lặng xếp thành hàng, đợi qua máy kiểm tra. Kiểm tra xong, đoàn người ra khỏi cảng, nhìn thấy một phi thuyền đang bốc rỡ, vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm của quân đội ở trước mặt. Bách Lý Lam không nói gì, liếc mắt khinh thường, lặng lẽ đưa cổ tay lên xem thiết bị cá nhân. Vân Nam Chiêu nói, không có tín hiệu, trước khi lễ tang của Phong Lâm chấm dứt, tôi hy vọng các vị đều ở trong tầm mắt của tôi. Đừng gây hiểu lầm không cần thiết. Bách Lý Lam lập tức buông tay xuống, mặt nghiêm túc, đứng thẳng. Vân Nam Chiêu đứng trước cánh cửa khoang thuyền đang mở, tao nhã đưa tay ra tư thế mời vào. Thần Sa dẫn đầu lên phi thuyền, những người khác theo sau lần lượt lên phi thuyền, đều tự tìm chỗ ngồi ở hai bên. Vân Nam Chiêu đợi sau khi Địch Xuyên và Lạc Tầm lên phi thuyền mới đi vào cuối cùng. Sau đó hạ lệnh đóng cửa, cất cánh. Một đám người ngồi im lặng ở hai bên phi thuyền, chính giữa là quan tài của Phong Lâm, những người khác vẫn duy trì tư thế quân nhân, hai tay đặt trên đầu gối, ngay cả Lạc Tầm cũng vô thức làm theo mọi người ngồi thẳng. Sở Mặc giống như không chịu được áp lực, dựa lưng vào vách khoang thuyền, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm quan tài. Tả Khâu Bạch mặt mày ảo não, hơi thở càng lúc càng gấp, hai tay nắm thành đấm, nắm ngày càng chặt. Đúng lúc hắn nhịn không nổi phải phát tiết, giọng nói của Tử Yến đột nhiên vang lên. Lạc Tầm, lúc Phong Lâm gặp cô lần cuối, ngoại trừ nói về đứa bé, có nhắc gì tới chúng tôi không? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lạc Tầm. Tả Khâu Bạch và Sở Mặc lại có chút mong đợi nhìn chăm chú. Trong mắt bắt đầu toát ra vẻ lo lắng khẩn trương. Lạc Tầm kiên quyết nói, không có, cô ấy không nhắc đến ai cả, chỉ nói về đứa bé. Ánh mắt của Tả Khâu Bạch và Sở Mặc lập tức trở nên ảm đạm, giống như quả bóng bị đâm thủng đến xì hơi, dáng vẻ uể oải không còn sức lực. Bách Lý Lam nhịn không được hỏi, cha của đứa bé là ai? Phong Lâm không thể không nói gì chứ, cô ấy có nói. Nhưng không nói tên, bảo là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, do xảy ra quan hệ ngoài ý muốn nên mang thai. Đứa bé là của cô ấy, không liên quan đến người đàn ông kia. Bách Lý Lam vuốt cằm, hoàn toàn chấp nhận lý do thoái thác của Lạc Tầm. Dù sao với địa vị của bọn họ, dính tới loại chuyện như vậy, quyết định của Phong Lâm là vô cùng bình thường. Nếu bởi vì một đứa bé mà chấp nhận người đàn ông như vậy mới là không bình thường. Tả Khâu Bạch và Sở Mặc nhìn chằm chằm vào quan tài của Phong Lâm, biểu cảm đau thương, ánh mắt phức tạp. Lạc Tầm không biết bọn họ đang nghĩ gì, có tiếc nuối mình không phải cha của đứa bé hay không. Nhưng cho dù bọn họ nghĩ thế nào, Phong Lâm cũng sẽ không để ý đến, bởi vì cô ấy đã chết. Hơn nửa giờ sau, phi thuyền đến nơi cần đến, là lễ đường liệt sĩ của khu căn cứ quân sự ở Relicta. Trước đây có một lần, Lạc Tầm đã đến nơi này tham gia lễ mừng của khu căn cứ tổ chức cho những người đạt thể năng cấp A, lúc đó. Xung quanh lễ đường liệt sĩ cắm đầy hoa tươi đủ màu sắc. Không khí nhẹ nhàng vui tươi. Nhưng lúc này, toàn bộ khu lễ đường liệt sĩ không một sắc trắng. Phủ đầy màu đen, không khí trang nghiêm tràn ngập đau thương vô hạn. Lễ đường đã gần đầy người. Tuy lúc nhận được thông tin khẩn cấp, bọn họ vẫn chưa nghe rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ đoán rằng có người hy sinh, nên đều mặc quân trang nghiêm túc hoặc trang phục đen trang trọng. Tám quân nhân bước đều bước chạy đến trước mặt Ân Nam Chiêu. Cúi chào chờ chỉ thị, Ân Nam Chiêu im lặng một giây, sau đó nhìn sáu vị công tước, các cậu có đồng ý đưa tiễn Phong Lâm đoạn đường cuối không? Sở Mặc và Tả Khâu Bạch lập tức đi đến trước quan tài. Thần Sa, Tử Yến cũng đi theo. Sáu người đàn ông nâng quan tài, im lặng đi về phía trước. Tám binh sĩ vốn đã chuẩn bị chỉ có thể đi theo Ân Nam Chiêu. Hộ tống sau quan tài. Trong tiếng nhạc đau buồn bi thương, sáu vị công tước nâng quan tài đi vào lễ đường liệt sĩ. Mọi người nhìn thấy những người nâng quan tài đều hoảng sợ đứng lên. Bọn họ bất an suy nghĩ, người chết rốt cuộc là ai? Mà phải cần đến sáu vị công tước nâng linh cữu, chấp chính quan theo sau đưa tiễn. Nhóm Sở Mặc và Tả Khâu Bạch đặt quan tài xuống phía đầu đại sảnh. Hai binh sĩ đang cầm hai lá cờ, đi đến trước mặt Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu mở cờ đắp lên quan tài. Mọi người nhận ra lá cờ là của khu 2, rồi nhìn lại sáu vị công tước đứng ở hai bên quan tài. Rốt cuộc đã đoán được người nằm bên trong là ai. Từ trước đến nay ở liên bang Odin, Phong Lâm luôn làm chuyện tốt, giúp đỡ mọi người, rất được mọi người kính trọng, nên đã không ít người lập tức khóc giống. Giáo sư An bước lên bục đọc điếu văn, mái tóc lâu năm rối tung của ông nay được chải chuốt chỉnh tề. Ông cởi bỏ áo blau trắng quanh năm không rời, khoác vào trang phục đen trang trọng, biểu cảm cực kỳ đau khổ mỏi mệt. Hôm nay, bức tường bên trong lễ đường liệt sĩ lại khắc thêm một cái tên. Liên bang đau đớn mất đi anh tài. Chúng ta đau đớn mất đi người bạn tốt. Nhìn người máy khắc từng nét tên, ngày sinh và ngày chết của Phong Lâm lên chỗ trống trên vách tường trong lễ đường liệt sĩ. Lạc Tầm không thể kiềm nén được nữa. Nước mắt tuôn rơi, một cái khăn tay đưa đến trước mặt nàng. Lạc Tầm cầm lấy lau nước mắt. Mới thấy người đưa khăn là Tử San. Sau khi nghi thức truy điệu kết thúc, Ân Nam Chiêu tuyên bố con của Phong Lâm sẽ là người kế thừa khu 2. Ở trước mặt mọi người, hắn tiến hành phân phối chu đáo quyền lực và chức trách của Phong Lâm từng cái một. Yêu cầu những người có liên quan ký tên vào văn kiện. Sáu gã đàn ông vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Cực kỳ phối hợp, Lạc Tầm cảm thấy trong không khí đau buồn của lễ tang lại toát ra mùi lãnh khốc vô tình của quyền lực. Lòng đè nén, nàng vừa lau nước mắt, vừa lặng lẽ ra khỏi lễ đường liệt sĩ. Trời đã gần sáng, mặt trời buổi sớm mai chiếu vào mặt cỏ xanh biếc, giọt sương trong suốt phát sáng. Chú chim nhỏ không biết tên nhảy nhót bay lên bay xuống. Hót xíu rít vui mừng, lại là một ngày mới. Nhưng có người sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy một ngày mới bắt đầu. Lạc Tầm hỏi Địch Xuyên đang ở phía sau, anh nói xem Sở Mặc rốt cuộc có hối hận hay không. Trông thì hối hận, nhưng ích gì, hắn chắc chắn nghĩ rằng Phong Lâm sẽ đợi hắn quay lại. Nhưng thật không ngờ Phong Lâm lại ra đi quyết tuyệt như thế. Đàn ông đều như vậy phải không? Thích tự do, ghét trói buộc, đưa đến tận tay cũng không biết quý trọng. Nhất định phải đợi sau khi mất đi mới nhận ra người bên cạnh quan trọng đến thế nào. Lạc Tầm nghe thấy giọng nói của một cô gái, lập tức kinh ngạc quay đầu lại, mới phát hiện là Tử San. Địch Xuyên lui lại sau không xa không gần, đương nhiên đoán được Tử San không gây nguy hiểm, không muốn can thiệp tự do giao tiếp của Lạc Tầm, tùy ý để Tử San đến gần. Đôi mắt của Tử San khóc sưng như hai quả hồ đào. Nhưng Lạc Tầm biết rõ cô và Phong Lâm chỉ quen biết nhau thôi. Nàng đoán Tử San khóc vì chuyện đau lòng khác, thật tâm cũng không có ý trách móc. Phong Lâm tính khí hào sảng, sẽ không để ý đến chuyện này. Nếu bây giờ cô ấy vẫn có thể cười nói, đoán chừng sẽ cười rằng, nếu lễ tang của mình có thể khiến một cô bé kiêu ngạo có lý do quang minh chính đại để khóc. Chứng tỏ lễ tang này tổ chức thành công. Lạc Tầm nói, cảm ơn khăn của em. Tử San tỏ ra thân thiết. Cô và công tước Phong Lâm là bạn thân, nhất định rất đau lòng. Lạc Tầm khách khí nói, tôi không phải là công chúa. Đừng xưng hô kính ngữ. Em thích cô bởi vì cô chính là cô. Không liên quan đến chuyện cô có phải là công chúa, hay công tước phu nhân hay không. Lạc Tầm ngẩn người, không ngờ ở liên bang Odin còn có người bày tỏ thái độ này đối với nàng. Hơn nữa lại là một người nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Tử San nói, khi vừa xem xong tin tức, em hơi ngạc nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy rất hợp lý. Khó trách trước đây cô đối xử với em rất tốt. Nguyên nhân là vì cô không phải công chúa, cô hiểu được cảm giác bất lực khóc lóc của người thường. Nên chân thành ra tay giúp đỡ, nếu cô là công chúa, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn giúp em, cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng cứu Trạch Ni. Lạc Tầm không có thói quen nghe người khác khen mình như vậy. Năm đó tôi giúp em chỉ là tiện tay, Tử San nói, rơm nhẹ, lại đè được lạc đà. Tiện tay của cô, nhưng đối với em là ơn nghĩa lớn. Nắm than hồng sưởi ấm những ngày tuyết rơi. Lạc Tầm cảm thấy cô gái này chẳng những đầu óc thông minh. Học thức cũng không tệ. Hiển nhiên Tử Yến đã dốc lòng dạy dỗ. Nhưng không biết tại sao em lại muốn mượn lễ tang của Phong Lâm để khóc. Nàng lựa lời khuyên bảo. Tự tôn rất quan trọng. Nhưng ở trước mặt người mình quan tâm không cần phải gắng gượng. Em có chuyện gì khó xử, có thể nói với Tử Yến, nhất định hắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Tử San nấc một tiếng, ôm lấy Lạc Tầm, khóc giống lên thương tâm. Lạc Tầm hoang mang, chỉ có thể đứng không nhúc nhích, để mặc cô gái nhỏ biến mình thành chỗ dựa, giải tỏa khổ tâm. Trong phút chốc, nàng nhớ tới mình nhiều năm trước, lúc đó, trong mắt của Phong Lâm, bản thân nàng mờ mịt bất lực không phải cũng giống như Tử San bây giờ. Khiến cho người ta không thể từ chối. Tử San nức nở kiềm nén. Nói, đại ca nói không thích em. Nếu em tìm anh ấy hỏi cách khiến anh ấy thích em. Anh ấy có thể giải quyết được sao? Lạc Tầm bị hỏi khó. Không ngờ người mà Tử San nói thầm mến trước kia là Tử Yến. Em còn dự định tỏ tình với người mình thích vào hôm sinh nhật trưởng thành. Cùng hắn ân ái, Tử San xinh đẹp động lòng người như vậy. Với tính cách phong lưu của Tử Yến có lẽ sẽ không từ chối. Chẳng lẽ xong việc rồi lại muốn phủi sạch quan hệ? Trước kia em cứ nghĩ do mình còn quá nhỏ, bạn gái của anh ấy đều trưởng thành quyến rũ, nên anh ấy chán ghét em. Nhưng khi em đã trưởng thành, ăn mặc gợi cảm xinh đẹp, tại sao anh ấy vẫn không cần em? Còn tức giận quá đáng, nhốt em lại, một mình chạy đến tiểu song tử. Lạc Tầm ngạc nhiên hỏi, Tử Yến không thích em, mặt mày của Tử San đều là nước mắt, mím môi gật đầu, em lợi dụng sinh nhật của mình, trước say đại ca, dùng tất cả mọi chiêu trò vẫn không có tác dụng, anh ấy cảnh cáo em nếu còn làm chuyện điên rồ nữa. Sẽ đuổi em đi, Lạc Tầm trợ mắt há mồm, thậm chí còn có người tự nguyện làm mồi câu yêu nghiệt. Chẳng lẽ nàng còn không biết tên yêu nghiệt đó mới là ông tổ của mánh khóe thủ đoạn sao? Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Tử Yến lại có thể tâm trí không loạn, xem ra hắn không phong lưu đa tình như nàng nghĩ. Tử San rụt rè hỏi, chị cũng cho rằng em làm không đúng sao? Lạc Tầm suy nghĩ, thận trọng nói, đây là chuyện của em và Tử Yến. Tôi không biết, không có quyền cho ý kiến. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em có thể bày tỏ tâm ý, anh ta cũng có thể từ chối. Tử San không nói được tiếng nào, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt, không ngừng tuôn rơi, Lạc Tầm cảm thấy người đẹp này điềm đạm đáng yêu, như hoa đào dưới mưa, thực dược nở rộ. Tử Yến có sắc đẹp ở trước mắt, cũng không chút mềm lòng, coi như cũng không giống người thường, quả là ý chí sắt đá. Sau khi hoàn thành lễ tang, xử lý xong tất cả mọi chuyện, Vân Nam Chiêu mới thả 6 vị công tước, cho phép bọn họ rời đi. Lạc Tầm theo Ân Nam Chiêu trở lại cung điện Spore, đã là buổi chiều, không biết do tâm lý, hay do lệch múi giờ, nàng cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, không chút hơi sức, dường như ngay cả sức lực để nói cũng không có. Vân Nam chưa bảo nàng ngủ thêm một giấc, Lạc Tầm hỏi, anh thì sao, anh còn vài tài liệu cần xem, vậy anh làm đi, Lạc Tầm ngây ngốc nằm xuống. Vân Nam chiêu thấy cảm xúc của nàng không tốt, không bỏ đi, mà làm việc ngay tại góc phòng. Lạc Tầm cảm giác mi mắt nặng nề không thể mở được, nhưng vẫn không thể ngủ, trong lòng bị đè ép nhiều chuyện không đếm xuể, áp lực khó hiểu khiến nàng vô cùng lo lắng khổ sở. Vân Nam chiêu gác công việc qua một bên, đến nằm bên cạnh nàng, dịu dàng ôm nàng, Lạc Tầm lập tức mở mắt, anh đi làm việc đi. Em không sao, cảm xúc cần phải có chút ít thời gian giải tỏa, có bận thế nào cũng không đến mức không có thời gian dỗ em ngủ. Dỗ em ngủ, nhắm mắt lại, Vân Nam chiêu vuốt nhẹ mắt nàng, Lạc Tầm nghe lời nhắm hai mắt lại. Trong bóng tối, vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Ân Nam chiêu. Cuộc sống của mình thật đơn điệu, mình săn gà, con người săn mình, mọi con gà đều giống nhau. Mọi con người đều giống nhau, cho nên mình hơi chán. Bởi vậy, nếu bạn cảm hóa mình, đời mình coi như đã được chiếu sáng. Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất, còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang, như là tiếng nhạc, và nhìn xem, bạn thấy không, cánh đồng lúa mì đằng kia, mình không ăn bánh mì, lúa mì chả có ích gì cho mình. Những đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì cho mình cả, mà như vậy thì buồn quá, nhưng bạn có mái tóc vàng óng, nếu bạn cảm hóa mình thì thật là tuyệt vời, lúa mì vàng óng ả sẽ làm mình nhớ đến bạn, và mình sẽ còn cảm thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì. Đoạn trích chương 21 Hoàng tử bé, Lạc Tầm nở nụ cười, thật không ngờ câu chuyện đêm khuya của Ân Nam chiêu lại là hoàng tử bé và con cáo. Nàng nhắm mắt lại nói nhỏ, anh thuần hòa em, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp chạm vào trán nàng, anh từng nghĩ như vậy, nhưng quên rồi, khi con cáo nhìn thấy màu sắc của cây lúa mì, cảm thấy vô cùng tuyệt vời, thì khi hoàng tử bé nhìn đến gốc táo, cũng sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời, bởi vì dưới gốc táo đó có ẩn giấu một con cáo đã dạy cho cậu biết cách thân thiện hơn. Lạc Tầm nhớ tới rất nhiều chuyện của mình và Thiên Húc. Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, biểu cảm dịu lại, cần phải rất kiên nhẫn, con cáo trả lời. Trước tiên bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ, mình sẽ liếc nhìn bạn còn bạn thì không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm, nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn. Trong giọng kể nhẹ nhàng của Ân Nam chiêu, tâm trạng của Lạc Tầm dần dần ổn định. Nàng tư thái chìm vào giấc ngủ say. Lạc Tầm vừa tỉnh ngủ, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Anderson chuẩn bị một bàn điểm tâm phong phú. Đáng tiếc Ân Nam chiêu đã rời khỏi. Anderson nói, trời còn chưa sáng, đoàn sứ giả của đế quốc A đã đến. Ngài chấp chính quan không thể không đi sớm. Trước khi đi, ngài ấy cố ý làm bữa sáng, còn bảo tôi nhắc nhở cô phải ăn thật ngon. Lạc Tầm giật mình nhìn về phía các món ăn điểm tâm trên bàn. Anh ấy tự tay làm bữa sáng. Tại sao không để cho người máy làm? Ngài ấy nói cô không thích ăn món ăn do người máy làm. Anderson cười ấm áp, vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc quanh năm nay lại toát ra hiền lành ôn hòa. Trong lòng của Lạc Tầm nhẹ nhàng xúc động, ngọt ngào và chua xót trộn lẫn. Hôm nay là ngày cử hành nghi lễ trao trả thi thể công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Tuy Lạc Tầm không có cảm tình gì với hai người này, nhưng nàng vừa tham gia một lễ tang, nay lại tham gia thêm một lễ tang khác, tâm trạng không thể nào không bị ảnh hưởng. Nàng vốn không muốn ăn gì, chỉ dự định uống một chút nước dinh dưỡng cho xong, nhưng hiện giờ nhìn đống đồ ăn phong phú rực rỡ ở trên bàn. Đều là do Ân Nam chiêu nửa đêm bỏ thời gian nghỉ ngơi làm cho nàng. Bỗng nhiên nàng lại có cảm giác muốn ăn. Lạc Tầm ngồi vào bàn ăn. Anderson đặt một bộ bát đĩa cùng đũa đến trước mặt nàng. Đây cũng là ngài chấp chính quan cố ý chuẩn bị cho cô. Bát và đĩa có hình dạng hình quả tim màu hồng. trái tim nhỏ đặt gọn trong trái tim lớn. Đôi đũa có dạng mũi tên lông vũ trắng. Mỗi lần dùng đũa gắp thức ăn trong bát đĩa lại giống như bắn mũi tên vào hai quả tim. Lạc Tâm chống đầu, nở nụ cười, Anderson, ông có nghĩ ngài chấp chính quan nghiêm túc thường ngày sẽ trở thành người như vậy không? Cho dù không có mặt ở đây cũng có thể chọc cho người khác cười. Không biết, Anderson biểu cảm nghiêm túc, lễ phép nói, tôi thấy ngài ấy mỉm cười khi chuẩn bị các món ăn. Chứng tỏ ngài ấy rất vui vẻ làm những chuyện này vì cô. Hy vọng cô cũng vui vẻ dùng bữa. Anderson cúi chào, sau đó rời khỏi, Lạc Tâm cầm lấy đũa mũi tên, mỉm cười từ từ thưởng thức bữa sáng một mình, ăn thật no mới đủ sức đối phó nghi thức kéo dài. Có vui cười mới không sợ nước mắt của ngày sau. Dùng xong bữa sáng, Anderson mang đến lịch trình hôm nay đưa cho Lạc Tâm. Lạc Tâm xem xong, phát hiện thật ra chuyện này không liên quan đến nàng, chẳng qua thân phận của nàng hơi nhạy cảm. Nên phải có mặt để làm nền. Lạc Tâm tắm rửa xong. Chuyên gia trang điểm và chuyên gia thời trang cũng vừa đến. Hai người ăn mặc hợp thời hỏi nàng có ý thích đặc biệt nào không? Lạc Tâm không có kinh nghiệm đối với loại ăn mặc trong dịp lễ lớn như vậy. Cũng biết hai vị chuyên gia này đều do Ân Nam Chiêu sắp xếp đưa tới. Nên có thể tin, nàng nói mọi chuyện tùy bọn họ quyết định. Nửa giờ sau, Lạc Tâm chuẩn bị xong, gần như nhận không ra dáng vẻ của nàng. Tóc suôn mượt, chải gọn sau đầu túm thành búi. Toàn thân mặc váy ngắn liền thân màu đen, mang giày đen đế thấp, bông tay chân châu trắng, vòng cổ ngọc trai, trước ngực cài đóa hoa lan trắng. Cả người toát ra vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, chuyên gia thời trang cẩn thận đánh giá. Hài lòng gật đầu, nói với chuyên gia trang điểm. Người thể năng cấp A ăn mặc rất đẹp, quần áo đơn giản mặc lên người cũng rất tự nhiên khí chất. Người nữ chuyên gia trang điểm cũng vui vẻ phụ họa. Đúng vậy, cho dù có trang điểm đẹp thế nào cũng không thể bằng khí chất của bản thân. Lạc Tâm suốt ngày ở với một đám người thể năng cấp A, ai cũng cao ráo vạm vỡ. Diện mạo bất phàm, hiếm khi nghe được người khác khen thân thể mình đẹp, vội vàng khách khí nói tiếng cảm ơn. Chuyên gia thời trang và chuyên gia trang điểm đi không lâu sau. Địch Xuyên đến đón nàng. Lạc Tâm ngạc nhiên, bởi vì sớm hơn nửa giờ so với lịch trình. Địch Xuyên giải thích do trưởng đoàn sứ giả là công chúa Thiệu Hạm. Cố ý muốn gặp nàng sớm hơn. Liên bang không thể từ chối. Đây là công chúa Thiệu Hoa xuất hiện ở cuối quyển 1. Lạc Tâm gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Địch Xuyên vừa lái xe. Vừa kể sơ qua tình hình đoàn sứ giả của đế quốc A. Đế quốc A cực kỳ coi trọng nghi thức trao trả di thể lần này. Không chỉ hy vọng thông qua nghi thức này làm dịu đi tình thế khó khăn trước mắt, mà còn giúp cho công chúa Thiệu Hạ một mình lộ diện trước toàn giải ngân hà. Nếu công chúa thể hiện tốt, coi như tích góp chút ít ủng hộ đối với chuyện lập thái tử. Vì vậy, đối phương đã kiểm tra rất cẩn thận lịch trình diễn ra. Quy định thật chi tiết, phải đảm bảo không ai được nổi bật hơn công chúa. Lạc Tâm nghe đến đau đầu. Chính khách quả là loại người đáng sợ nhất trên đời. Tất cả mọi thứ bình thường đều có thể bị cân nhắc. Bị lợi dụng, khi Lạc Tâm nhìn thấy công chúa Thiệu Hạm, một đám người đang vây quanh cô ta. Có người giúp cô ta hóa trang, có người giúp cô ta chải tóc. Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này người của Hoàng thất đều không được yên ổn. Hoàng thái tử Anh Tiên Thiệu Tịnh từ trên mây ngã xuống. 2.16.01, biến thành tù nhân, hoàng tử Diệp Giới ăn hại lâu nay thay đổi nhanh đến chóng mặt. Biến thành long đầu của binh đoàn Long Huyết uy danh hiển hách. Công chúa Thiệu Hạm so với lần gặp trước gầy đi không ít. Không còn là người nhàn rỗi phú quý kiêu căng ngạo mạn. Trên mặt luôn mang theo nụ cười thân thiện. Ánh mắt lại toát thêm vài phần sắc bén khó dò. 2.16.01, từ trên mây ngã xuống là ngã từ một nơi rất cao nên rất đau. Ám chỉ thái tử bị tổn thất nặng nề. Lạc Tâm tiến đến, cung kính quỳ gối hành lễ. Công chúa Điện Hạ, công chúa Thiệu Hạm tỏ vẻ tức giận nói. Lần trước còn nồng nhiệt gọi ta là tỷ tỷ, lúc này chỉ vừa chưa gặp không lâu đã đổi thành công chúa điện hạ. Lạc Tầm cười có lỗi. Công chúa Thiệu Hạm thân thiết kéo nàng đến gần, gọi ta là Thiệu Hạm được rồi. Tính cách của Lạc Tầm từ trước đến nay đều lễ độ khách sáo. Không bao giờ chấp nhặt chuyện nhỏ, nên ôn hòa nói, cảm ơn Thiệu Hạm. Công chúa Thiệu Hạm hỏi, ta vừa đến Relicta liền nghe nói em đã là công dân của Liên bang Odin. Có thật không? Đúng vậy, nghe nói em mất trí nhớ. Không nhớ nổi trước kia như thế nào. Đúng vậy, cả ngày em vùi đầu trong phòng nghiên cứu làm thí nghiệm. Có biết tình hình ngoài vũ trụ như thế nào không? Không rõ lắm, em là người mang gen thuần chủng. Liên bang Odin là người mang gen dị chủng. Em và bọn họ giống như suốt ngày. Nhà tạo mẫu tóc định cài trang sức trân châu cho công chúa Thiệu Hạm. Thiệu Hạm không vui, giật lui thật mạnh, lời nói trong miệng chưa xong đã ngừng hẳn. Nhà tạo mẫu tóc liếc nhìn Lạc Tầm, sau đó kịp phản ứng, vội vàng buông trang sức trân châu, cầm lấy một vòng cài tóc màu đen, cài lên mái tóc dài của công chúa Thiệu Hạm, một chút sa đen phủ xuống, che nửa trán, lộ ra nỗi buồn thầm kín, lại vừa duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Thiệu Hạm nhìn mình và Lạc Tầm trong gương một chút, vừa lòng rời tầm mắt. Lạc Tầm, nhà của em không phải ở Liên bang Odin, ăn nhờ ở đậu không phải là dự tính lâu dài. Hiện giờ người ta còn tự nhiên hòa hợp yên ổn, nhưng nếu sau này xảy ra chuyện, em phải làm sao? Đế quốc A luôn hoan nghênh em về nhà bất cứ lúc nào. Lạc Tầm nói đúng mực, thời đại địa cầu cổ xưa có một câu nói, bản thân không có nhà, an lòng chính là nhà. Liên bang Odin chính là nơi khiến tôi an lòng. Công chúa Thiệu Hạm không vui nhìn chằm chằm Lạc Tầm, ánh mắt sắc bén. Lạc Tầm rũ mắt, không đối kháng trực tiếp với cô ta, nhưng cũng không chút sợ hãi, bình tĩnh lạnh nhạt để cô ta nhìn tùy thích. Chốc lát sau, Thiệu Hạm thu ánh mắt, mỉm cười đứng lên. Thị nữ vội ngồi xuống, giúp cô ta sửa lại quần áo. Lạc Tầm biết cô ta còn phải tập phát biểu, nhân cơ hội đọc diễn cảm. Công chúa Thiệu Hạm không giữ nàng lại, chỉ nói đầy thâm ý, địa cầu cổ xưa không có người mang gen dị chủng. Nên cân nhắc kỹ lời nói của ta. Nghi thức trao trả di thể được tiến hành tại quảng trường lớn bên ngoài cung điện Spera. Không biết vị quan viên nào đã trang trí quảng trường, cực kỳ có tâm ý, bốn phía đều dùng hoa lan trắng làm đẹp. Ngầm ám chỉ tên của công chúa Lạc Lan. Biểu đạt lòng thương tiếc đối với nàng, mọi người tham dự nghi lễ đều mặc y phục đen trang trọng. Cả quảng trường được bao phủ bởi hai màu đen trắng, trong tiếng nhạc đau thương, không khí trang nghiêm buồn thảm, xung quanh bục phát biểu bày trí hoa lan trắng, toàn cảnh phủ một màu đen, chính giữa là màn hình ảo chiếu ra di ảnh của công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Trước khi nghi lễ bắt đầu, đã có không ít người lần lượt ném hoa lan trên tay mình đến trước di ảnh. Lạc Tầm tìm được chỗ của mình ngồi xuống. Không bao lâu sau, buổi phát biểu bắt đầu. Công chúa Thiệu Hạm đại diện cho đế quốc A đọc diễn văn. Cô biểu cảm đau thương, lời nói khẩn thiết, nhớ lại thời gian tốt đẹp trước kia cô và công Lạc Lan còn sống chung với nhau. Bày tỏ lòng tưởng niệm công chúa Lạc Lan trước toàn thể Ngân Hà. Lạc Tầm có chút hoảng hốt, nàng nhớ đến hoàn cảnh tướng quân Joseph bắn chết công chúa Lạc Lan. Đến bây giờ nàng vẫn không biết tại sao tướng quân Joseph lại muốn nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ hắn biết nàng là Long Tâm đã mất trí nhớ? Muốn kích thích nàng nhớ lại, công chúa Thiệu Hạm nói xong, lễ phép lui sang một bên, chờ đợi đại diện của Liên bang Odin lên phát biểu. Sáu người đàn ông với trang phục đen trang trọng, xếp thành nhóm tiến đến bục phát biểu, tuy không mặc quân trang, nhưng đều toát ra khí chất đặc biệt cương nghị trầm ổn của quân nhân. Khiến cho ánh mắt của những người xem ở xung quanh và trước màn hình đều sáng lên. Bọn họ lần lượt cầm trong tay hoa lan trắng kính hiến đến di ảnh của công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Sau đó tự giới thiệu, quan tổng chỉ huy của Liên bang Odin. Thần Sa, thẩm phán tòa án tối cao của Liên bang Odin, Tả Khâu Bạch, bộ trưởng bộ y tế của Liên bang Odin, Sở Mặc, bộ trưởng bộ giao thông năng lượng của Liên bang Odin, Bách Lý Lam, Bộ trưởng Bộ Bảo mật Thông tin của Liên bang Odin. Tử Yến, Bộ trưởng Bộ Trị an của Liên bang Odin. Tông Ly, toàn giải Ngân Hà đều biết Liên bang Odin có 7 vị công tước. Nhưng cả 7 vị đều việc ai người đó làm, chưa bao giờ cùng nhau tham dự một hoạt động công khai. Ngoại trừ vị công tước khu 2 Phong Lâm đã chết kia. Đây là những vị công tước trẻ tuổi lần đầu tiên đồng thời lộ diện công khai. Toàn Ngân Hà lập tức sôi sục, ngay cả người chủ trì trong phòng truyền hình trực tiếp cũng kích động ồn ào. Không thể nghi ngờ nữa, Liên bang Odin cực kỳ coi trọng công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Tỏ ra không ít thành ý, ngay cả vị chấp chính quan luôn ẩn mình do thân thể không khỏe cũng lộ diện kia rồi. Màn hình trực tiếp hiện trường cố ý chiếu đến chấp chính quan. Hắn mặc áo trùng đen, mang mặt nạ, ngồi hàng ghế đầu ở chính giữa. Bên cạnh là quan viên đoàn sứ giả của đế quốc A. Sau khi 6 vị công tước giới thiệu xong, những người khác đều lui về phía sau, biểu cảm trang nghiêm, đứng thẳng, làm nền. Tử Yến đại diện cho Liên bang Odin đọc diễn văn. Hắn tạ lỗi với toàn giải Ngân Hà cực kỳ thành khẩn, bày tỏ lòng hối tiếc không bảo vệ tốt tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan, để xảy ra thảm kịch đau lòng trước mặt mọi người. Sau đó thể hiện biểu cảm đau thương tột độ tưởng nhớ đến giọng nói và dáng vẻ của tướng quân Joseph. Tử Yến và tướng quân Joseph rõ ràng chỉ gặp qua vài lần, hoàn toàn không quen biết, nhưng hắn nói lưu loát rõ ràng, lời nói khẩn thiết, khiến người ta cảm thấy bọn họ chắc chắn quan hệ thâm giao. Tâm đầu ý hợp, Lạc Tầm cảm khái, nếu viết một quyển luận về đào tạo chính khách, thì nhất định phải lấy những kỹ xảo cao tay của mấy vị này làm nội dung chính. Tử Yến nói xong, trong tiếng nhạc du dương ai oán, linh cửu của công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph được 8 quân nhân nâng lên, đưa lên xe tăng của đế quốc A đón bọn họ trở về cố hương. Không biết là do trùng hợp, hay có huyền cơ, bầu trời rõ ràng đang trong xanh bỗng nhiên chuyển nhiều mây, đổ một cơn mưa phùn, làm cho không khí của buổi lễ lên đến cao trào. Sau khi hai linh cửu được đưa lên xe tang, cửa xe tang từ từ đóng lại, nghi lễ xem như kết thúc mỹ mãn. Công chúa Thiệu Hạm không dự định bắt tay chào từ biệt nhóm Tử Yến theo trình tự buổi lễ, mà đi đến chính giữa bục phát biểu, ngay phía trước hai di ảnh, cầm khăn tay lau nước mắt, tỏ ra biểu cảm đau khổ kiên cường. Nhân dịp này, tôi còn một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Các máy quay đang lơ lửng quay hình ảnh xung quanh lập tức nhắm toàn bộ vào Thiệu Hạm. Ngay cả vài máy quanh đang đuổi theo xe tăng cũng quay trở lại. Công chúa Lạc Lan đã ra đi vĩnh viễn, là một người chị đau lòng mất đi đứa em. Ta không hy vọng thảm kịch này tái diễn. Công chúa Thiệu Hạm mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào, gây chuyện kích động xong. Cô ta vui mừng nhìn về phía Lạc Tầm, ta muốn giới thiệu với mọi người một cô gái xinh đẹp hiền lành giống như em gái Lạc Lan của ta. Lạc Tầm mặt không chút thay đổi nhìn công chúa Thiệu Hạm diễn trò. Không sao đâu, đừng sợ, công chúa Thiệu Hạm đưa tay về phía Lạc Tầm cổ vũ. Giống như một vị tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, năng lực xuất chúng đang dẫn dắt cô em gái chưa trải nghiệm sự đời. Ngại ngùng xấu hổ, dũng cảm bước một bước quan trọng đầu tiên trong đời. Lạc Tầm cũng thật sự giống như một cô gái đột nhiên bị hoàn cảnh dọa sợ. Biểu cảm cứng đơ đứng ngây ngốc, toàn bộ máy quay trên khắp Ngân Hà đều đang nhắm vào Lạc Tầm. Là công chúa giả trong sự kiện công chúa thật giả. Sau khi công chúa Lạc Lan chết đi, nàng đã trở thành một truyền kỳ sống trong một sự kiện truyền kỳ. Tử Yến biết mở miệng vào thời điểm này tuyệt đối không thích hợp. Nhất định sẽ khiến người xem nghi ngờ Liên bang Odin không cho Lạc Tầm cơ hội phát biểu chính kiến. Nhưng hắn thật sự lo lắng cho Lạc Tầm, nên đi về phía trước, mặt mang ý cười, muốn mở miệng ngăn chặn sự việc tiếp diễn. Ân Nam Chiêu ngồi phía trước lập tức phát hiện ý đồ của hắn. Nhìn hắn một cái, ý bảo hắn an tâm chờ đợi đừng làm loạn. Tử Yến không thể không kiềm chế lo lắng, thân thiết nhìn Lạc Tầm. Công chúa Thiệu Hạm thấy Lạc Tầm vẫn bất động, liền đi thẳng xuống bục phát biểu, nắm tay Lạc Tầm, kéo nàng lên bục. Cô ấy tên là Lạc Tầm, là em gái mười mấy năm thân thiết của ta. Một người không phải là công chúa, nhưng phải gánh vác trách nhiệm của một công chúa. Tuy rằng theo huyết thống mà nói, chúng ta vốn không phải là chị em ruột thịt, nhưng trong lòng ta, cô ấy luôn là em gái của ta. Không chỉ bởi vì Lạc Tầm giống như ta là một người mang gen thuần chủng, mà còn bởi vì vận mệnh đã cướp đi cha mẹ của cô ấy. Ta tuyệt đối không thể bỏ mặc cô ấy lẻ loi một mình. Giống như Phụ Hoàng đã nói, pháp luật không phải giết chóc, trừng trị cái ác mục đích là bảo vệ lương thiện. Thứ chúng ta nhận được từ bi kịch không phải là thù hận, mà là nhân ái. Ta không muốn Lạc Tầm cô đơn một mình ở liên bang Odin. Ta muốn đưa cô ấy trở về đế quốc A. Ta tự nguyện dùng sức lực yếu ớt của mình giúp cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Ta tin, đây không chỉ là nguyện vọng của ta, nguyện vọng của em gái Lạc Lan ta, mà cũng là nguyện vọng của toàn bộ công dân đế quốc A. Của toàn thể nhân loại khắp vũ trụ này. Công chúa Thiệu Gia càng nói càng dõng dạc. Trên những màn hình ảo ở bốn phía quảng trường đang truyền phát phản ứng của người xem ở các tinh cầu khác, quần chúng sôi sục, vỗ tay hoan hô, hô cao nắm tay hò hét, nhưng đám người tại hiện trường buổi lễ lại hoàn toàn im lặng, tràn ngập không khí thù địch căng thẳng. Hôm qua, người phát ngôn của Liên bang Odin đã tuyên bố Lạc Tầm trở thành công dân của Liên bang Odin. Hành động của công chúa Thiệu Hạm đích thực là lên án trắng trợn rằng Liên bang Odin sẽ đối xử tệ đối với Lạc Tầm. Mọi người đều nhìn sáu gã đàn ông trên bục phát biểu, đợi xem phản ứng của bọn họ. Sáu gã đàn ông thì nhìn chấp chính quan đang ở dưới bục phát biểu, đợi quyết định của hắn. Chấp chính quan thì nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ công chúa Thiệu Hạm lại to gan lớn mật. Biết rõ nàng đã lựa chọn ở lại liên bang Odin, còn muốn loài người trên toàn ngân hà ép nàng phải rời khỏi liên bang Odin. Với tình huống này, nếu nàng còn muốn kiên trì ở lại liên bang Odin chính là phản bội gen của mình. Phản bội loài người, không thể không nói chiêu này tuy to gan làm càn, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Người thường cho dù trong lòng không tình nguyện cũng sẽ tạm thời khuất phục trước áp lực. Thiệu Hạm một tên trúng hai nhạn, chẳng những sẽ mang về một chuyên gia di truyền có hiểu biết về gen dị chủng, lập công lớn với đế quốc, mà còn hạ thấp liên bang Odin, nhanh chóng gây dựng danh vọng cho mình, vừa lấy lòng những nhà cầm quyền nổi bật, cũng vừa lấy lòng dân chúng bình thường. Nhưng Thiệu Hạm không biết Lạc Tầm từ khi sinh ra, giây phút mở mắt nhìn thế giới này, nàng chẳng những bị lạc trên một tinh cầu vắng vẻ hoang tàn, mất hết tất cả bên ngoài, hơn nữa đầu óc cũng trống rỗng, mất đi tất cả bên trong. Nàng đích thực là người sinh ra với hai bàn tay trắng. Tuy nàng là người mang gen thuần chủng, nhưng toàn bộ trí nhớ, toàn bộ tình cảm của nàng đều ở liên bang Odin. Công chúa Thiệu Hạm cảm thấy đã đạt được hiệu quả cô ta mong muốn, liền nắm tay Lạc Tầm muốn rời khỏi bục phát biểu. Lạc Tầm không cử động, công chúa Thiệu Hạm tăng thêm lực. Lạc Tầm hất mạnh tay cô ta, Thiệu Hạm còn muốn nắm tay nàng, Lạc Tầm vẫn không động đậy, khuỷu tay nàng giật nhẹ một chút, cánh tay của Thiệu Hạm rung lên, trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích. Lúc này cô mới nhớ Lạc Tầm thể năng cấp A, căn bản không phải muốn nắm là có thể nắm. Lạc Tầm thấy Thiệu Hạm đã yên phận, nàng ngẩng đầu nhìn màn hình lớn ở bốn phía quảng trường. Nàng không được đào tạo qua trường lớp của chính khách, chỉ có thể thẳng thắn, ăn ngay nói thật, cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Những lời nói buồn nôn cũ rích như vậy tôi nghĩ chỉ có thể nhìn thấy trong đống giấy lộn của viện bảo tàng. Không ngờ hôm nay lại may mắn chính tai nghe được, đám người đang vỗ tay trên các màn hình ở xung quanh quảng trường lập tức im bặt, trợn mắt kinh ngạc nhìn hình ảnh trực tiếp của Lạc Tầm. Công chúa Thiệu Hạm muốn làm người kế vị, đấu đá với huynh đệ tỉ muội của mình ngày càng ác liệt. Đám người yêu cũ của cô ta còn nhảy ra vạch trần thói xấu của cô ta. Nghe nói cô ta mất ngủ, nhìn qua không thấy gì là hạnh phúc, ngay cả bản thân cô ta còn không được hạnh phúc, dựa vào đâu cho tôi hạnh phúc. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm lạnh nhạt, nói với Thiệu Hạm đang tái mặt vì tức giận, đa tạ ý tốt của công chúa Điện Hạ. Nhưng trước hết hãy làm cho mình hạnh phúc đi đã. Hạnh phúc của bản thân, tôi sẽ tự lo liệu. Lạc Tầm xoay người muốn rời khỏi. Công chúa Thiệu Hạm hỏi sắc bén. Lạc Tầm, cô là người mang gen thuần chủng. Ta mạo hiểm đắc tội với liên bang Odin đến đón cô về đế quốc à? Cô có theo ta về hay không? Không đi, Lạc Tầm nói ra, chắc như đinh đóng cột. Không chút hối hận, trong phút chốc, thật giống như có người làm phép thuật với uy lực cực đại. Toàn thể ngân hà yên tĩnh, dường như ngay cả tinh cầu cũng ngừng chuyển động. Ánh mắt của tất cả mọi người đều như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Tầm. Lạc Tầm hoảng hốt, vô thức nhìn Ân Nam Chiêu hắn ngồi đó. Tư thái thong dong, ánh mắt bình tĩnh, giống như trời có sập xuống. Hắn cũng mặc kệ, tâm trạng của Lạc Tầm ổn định trở lại. Công chúa Thiệu Hạm dang rộng hai tay, tỏ ra biểu cảm bất ngờ. Ngữ điệu khoa trương hỏi, cô ở lại liên bang Odin. Cô có biết toàn bộ hành tinh Relicta này chỉ có một mình cô là người mang gen thuần chủng. Ngay cả người mang gen bình thường cũng rất hiếm. Lạc Tầm bình tĩnh nói. Tôi biết, đã biết tại sao còn muốn ở lại. Cô có thể cho tôi một lý do không thể ở lại liên bang Odin không? Bởi vì, Thiệu Hạm nhìn đám người đông đảo ở dưới bục, nghĩ đến bọn họ đều là dị chủng. Đột nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi. Lạc Tầm nói thay cô ta. Bởi vì liên bang Odin đều là dị chủng. Nếu tôi ở lại, sẽ giống như một con thiên nga ở trong một bầy vịt nhà. Công chúa Thiệu Hạm không ngờ Lạc Tầm lại lớn gan ngu ngốc như vậy. Cô ta tiếc nuối nhún vai, tỏ ý đây là cô nói đó. Lạc Tầm thở dài, hỏi, mọi người biết cách ly sinh sản chứ? 2-16-02-2-16-02, cách ly sinh sản là một khái niệm hình thành giống loài trong sinh học quần thể. Đó là các trở ngại trên cơ thể sinh vật, trở ngại sinh học, ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ. Cách ly sinh sản bao gồm cách ly trước hợp tử và cách ly sau hợp tử. Đám người bên dưới tức giận trừng mắt nhìn kẻ tự cho mình là thiên nga Lạc Tầm. Không ai trả lời, Ân Nam Chiêu nói, biết, Tử San ngồi ở hàng ghế đầu cũng giơ tay lên, lớn tiếng nói. Trung học có dạy, ai siêng học chắc chắn sẽ biết. Lạc Tầm gật đầu với cô, tỏ ý cảm ơn, mỗi người bởi vì gia cảnh khác nhau, hoàn cảnh lớn lên khác nhau, cuộc sống từng trải khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, nên sẽ không có cùng lập trường hay quan điểm. Tôi là chuyên gia di truyền, chỉ có thể dựa vào góc độ gen di truyền để nêu quan điểm. Đúng lúc vấn đề của chúng ta cũng từ gen mà ra. Lạc Tầm nâng cổ tay, ấn vào thiết bị cá nhân của mình vài cái. Phía sau liền xuất hiện một màn hình ảo. Màn hình chia thành hai nửa. Bên trái là một con vịt nhà đầu đội vòng hoa hồng, mặc váy hoa nhỏ. Bên phải là một con thiên nga đeo nơ, mặc trang phục sang trọng. Phía dưới là hình vẽ trình tự bộ gen của chúng. Lạc Tầm giống như đang dạy học sinh, chỉ vào hình ảnh tư liệu giảng giải. Thiên nga và vịt nhà tuy rằng nhìn qua có điểm giống nhau, nhưng không cùng một loài. Một bên phân họ thiên nga, họ thiên nga, còn một bên là phân họ vịt, họ chim. Chúng sẽ không giao phối tự nhiên, cho dù con người ép buộc chúng giao phối, gen của chúng cũng không thể dung hợp, không thể có thế hệ sau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì gen nói rằng chúng không cùng một giống loài, đã cách ly sinh sản. Trên màn hình hai con vật đều dữ tợn, hung hăng mổ đối phương. Chẳng những mấy bông hoa nhỏ, nơ, váy áo đều bị xé rách, mà ngay cả lông cũng bị chóc rụng nhiều chỗ, biến thành hai con vịt trụi lông. Mọi người xem đến nỗi muốn che mắt lại. Lạc Tầm rốt cuộc cũng tắt màn hình. Hai con vịt biến mất, trên màn hình lại xuất hiện một người nam và một người nữ. Người nam thân thể bình thường. Người nữ có hai lỗ tai mèo lông xù cùng một cái đuôi mèo thật dài. Tôi không cần nói, mọi người cũng biết người mang gen dị chủng và người mang gen bình thường sẽ tự nhiên cảm mến nhau. Yêu nhau, cho dù ở một tinh quốc kỳ thị nghiêm trọng, cũng sẽ có những người mang gen dị chủng và người mang gen bình thường liều lĩnh vượt qua rào cản. tạo lập gia đình, ở bên nhau, người nam và người nữ tai mèo nhìn nhau, trong mắt lóe ra trái tim đỏ chói. Mọi người đều biết người mang gen dị chủng và người không mang gen dị chủng sau khi giao phối có thể sinh ra thế hệ sau. Theo nghiên cứu gần đây nhất của một học trò của tôi, người mang gen dị chủng bị ảnh hưởng bởi nội tiết nên tính dục sung mãn. Người không mang gen dị chủng có TN di chủng và trứng rất tốt. Hai người bọn họ kết hợp với nhau sẽ sinh ra tổ hợp đời sau với xác suất lớn nhất. Rất có lợi cho sinh sản của con người. Trên màn hình, người nữ mặt đỏ tai đỏ. Cái đuôi quấn lấy thắt lưng của người nam. Kéo người nam lại gần mình. Nhiệt tình nhào đến, tất cả mọi người tập trung tinh thần xem. Màn hình liền biến thành màu đen. Lạc Tầm biểu cảm trịnh trọng. Giọng nói nghiêm túc, thể hiện kính sợ đối với sinh mệnh. So với quá trình tiến hóa lâu dài, tri thức của nhân loại cực kỳ có hạn và nông cạn. Giống như một hạt cát so với biển vũ trụ bao la. Mọi người nghĩ rằng người mang gen dị chủng và người không mang gen dị chủng giống như thiên nga và vịt nhà. Xin lỗi, mọi người đã lầm, gen của chúng ta viết rất rõ ràng. Người mang gen dị chủng và người không mang gen dị chủng không có cách ly sinh sản. Có thể giao phối tự nhiên, sinh ra đời sau khỏe mạnh sống tốt. Tôi, Lạc Tầm chỉ vào mình, rồi chỉ vào đám người bên dưới. Và bọn họ là cùng một loài vịt, có thể sống cùng nhau. Lạc Tầm nhìn mọi người, tỏ ra dáng vẻ một thầy giáo dạy giỏi. Trên mặt viết mấy chữ chói lọi nghe hiểu không? Không hiểu có thể đặt câu hỏi. Cho dù là dị chủng, hay là thành viên của đoàn sứ giả đế quốc A, cũng không ai có câu hỏi. Công chúa Thiệu Hạm giật giật khóe môi, nhưng hiện tại không biết có thể nói gì. Rõ ràng cô đã hỏi một vấn đề xã hội nhạy cảm, là một vấn đề chính trị, nhưng đã bị Lạc Tầm biến thành một vấn đề khoa học. Một sự thật khách quan đang tồn tại trong vũ trụ, không liên quan đến ý muốn của con người. Không có câu hỏi, tốt lắm, Lạc Tầm xoay người hướng xuống bục phát biểu, lặng ngắt như tờ, Vân Nam chiêu khẽ vỗ tay, Tử San cũng lập tức vui vẻ gắng sức vỗ tay theo. Tử Yến cười lắc đầu, cũng bắt đầu vỗ tay, Thần Sa nhìn chăm chú Lạc Tầm, cũng gắng sức vỗ tay, dần dần, người vỗ tay ngày càng nhiều, toàn thể quảng trường đều vỗ tay, trở thành tiếng vang như sấm rền. Lạc Tầm đi qua bên cạnh Ân Nam Chiêu, giận dỗi liếc hắn một cái, bị Thiệu Hạm kéo lên màn hình đã đủ bực bội, anh còn ở đó góp vui, Ân Nam Chiêu ánh mắt khen ngợi, anh thật lòng cảm thấy em nói rất hay, Lạc Tầm bĩu môi, không phải em nói hay, mà là đối thủ quá kém, công chúa Thiệu Hạm vốn muốn mượn Lạc Tầm làm lớn chuyện, không ngờ ăn trộm gà không được lại mất luôn nắm gạo. Cô mặt mũi tái nhợt im lặng đi xuống bục phát biểu. Tử Yến nhiệt tình gọi lại, công chúa Điện Hạ, bắt tay chào từ biệt cô, Thiệu Hạm chỉ có thể chịu đựng giả vờ tươi cười. Chào từ biệt lần lượt từng vị công tước, ngoại trừ Thần Sa, bắt tay từ biệt theo đúng lễ tiết. Năm gã đàn ông kia đều không yên lòng, cố ý kéo dài thời gian, âm thầm gây khó dễ. Công chúa Thiệu Hạm càng đối phó càng liên tục gây lỗi. Hoàng cung đế quốc A, Hoàng đế Anh Tiên Mục Hằng đang theo dõi truyền hình trực tiếp bất đắc dĩ thở dài. Đứa con gái này việc thành công không có, việc thất bại thì có thừa, trước khi đi rõ ràng đã dặn dò cẩn thận, ông đã âm thầm liên hệ trước với chấp chính quan của Liên bang Odin. Hai bên cũng không muốn gây thêm chuyện, một khi đã như vậy, thì phối hợp lẫn nhau, làm theo thỏa thuận, Thiệu Hạm lại tham công liều lĩnh. Tự tiện gây chuyện, không nghĩ tới một phụ nữ có thể sống an toàn mười mấy năm trong một đám hổ báo hung tợn như vậy. Chẳng những không bị đem đi thí nghiệm cơ thể, mà còn trở thành một chuyên gia di truyền được người người tôn kính. Sao có thể để cho người khác dắt mũi dễ dàng như vậy? Con trai đã mang tai tiếng, bây giờ đến con gái cũng vô dụng. Hoàng đế đế quốc A nghĩ tới Diệp Giới, tâm trạng càng nặng nề. Nhà tù Trọng Phạm Đế Quốc A, tất cả tù nhân đang tập trung lại xem truyền hình trực tiếp. Vừa xem, vừa văng tục nói bậy không ngừng, công chúa thật không được, công chúa giả cũng được đấy. Chà chà, nhìn ngực kìa, nhìn eo kìa, bọn họ cười vang, Diệp Giới đứng lên, tiếng cười liền im bặt. Hoàng đế đế quốc A không yên tâm, giam Diệp Giới vào nhà tù phạm tội nặng nhất, muốn cho tay sai của mình dạy dỗ Diệp Giới. Không ngờ cuối cùng đều bị Diệp Giới dạy dỗ, một đám đàn ông hung ác tàn bạo lập tức im miệng. Thậm chí ngay cả đầu cũng cúi thấp, không dám nhìn, sợ không cẩn thận sẽ bị móc mắt. Vị đại gia này không phải không dám làm, trong không khí im lặng quỷ dị, Diệp Giới mặc quần áo tù, đầu bị cạo trọc bóng lưỡng, một mình đứng thẳng, hắn nhìn chằm chằm Lạc Tầm ở trên màn hình, ánh mắt phức tạp, vừa căm giận vừa nhớ nhung, cuối cùng đều biến thành một nụ cười khó phân biệt hỉ nộ ái ố, đúng vậy. Gen của chúng ta viết rất rõ ràng, cho dù em có bay xa đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Sau khi Ân Nam chiêu tiễn đoàn sứ giả đế quốc A xong, đã mở hai cuộc họp, theo tin tức tình báo, kết quả phản hồi đã có ảnh hưởng tích cực, bởi vì bất bình của dân chúng về chuyện công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph chết thảm đã được hóa giải. Lạc Tầm lựa chọn ở lại liên bang Odin khiến cho nhiều người phản đối. Nhưng cũng làm không ít người cảm thấy. Một người mang gen thuần chủng lại tự nguyện ở lại liên bang Odin chứng tỏ liên bang Odin đối xử tốt với nàng. Khiến bọn họ có cách nhìn khác về dị chủng. Sau khi làm xong mọi chuyện, Ân Nam Chiêu về đến nhà đã hơn 10 giờ tối. Lạc Tầm mặc áo ngủ, nằm sấp trên giường nghiên cứu tài liệu. Hai chân cong, đưa lên đưa xuống. Ân Nam Chiêu nhớ đến dáng vẻ giảng bài học về gen cho toàn ngân hà lúc sáng của nàng. Ánh mắt nhu tình bắt đầu khởi động, hắn im lặng đi qua, nắm lấy một chân nàng, gãi gãi vào lòng bàn chân, Lạc Tầm buồn cười không chịu được, lập tức lăn ra giường, vừa cười, vừa quay đầu lại, Ân Nam Chiêu che kín mắt nàng, cô gái giỏi nhận biết xương cốt, đây là tay của ai? Lạc Tầm cắn môi không nói tiếng nào, nửa câu đầu của hắn là giọng của Thiên Húc, nửa câu sau là giọng của Ân Nam Chiêu. Có quỷ mới biết hắn danh ma như vậy là muốn làm gì. Ân Nam Chiêu cúi thấp người. Hôn lỗ tai nàng, muốn Thiên Húc, hay Ân Nam Chiêu, lại là nửa câu bằng giọng Thiên Húc, nửa câu bằng giọng Ân Nam Chiêu. Lạc Tầm buồn cười, muốn Thiên Húc thì thế nào? Muốn Ân Nam Chiêu thì thế nào? Ân Nam Chiêu dịu dàng hôn nàng. Đây là Thiên Húc, miệng lưỡi dây dưa tình tứ. Triền miên lưu luyến, giống như xuân ấm kéo dài. Mặt trời vừa mọc, khiến người ta dần dần say mê, quên mất lối về, đây là Ân Nam Chiêu. Đột nhiên, tình tứ dây dưa biến thành mạnh mẽ chiếm hữu, giống như gió lớn quật khởi, lửa nóng hừng hực, khiến người ta không còn chỗ trốn, cũng không có sức lực để trốn, chỉ có thể thả mình theo gió, thiêu đốt cùng lửa, em muốn ai, Lạc Tầm rốt cuộc hiểu được ý của Ân Nam Chiêu, nàng xấu hổ đạp hắn một cước. Biến thái, em yêu Thiên Húc sao? Mắt của Lạc Tầm vẫn bị che kín, không thể nhìn thấy hắn, chỉ nghe được giọng nói của Thiên Húc, nàng đỏ mặt gật đầu, em yêu Ân Nam Chiêu sao? Ân Nam Chiêu nói bằng giọng của mình, hai má Lạc Tầm nóng lên, nàng có ý muốn chọc giận hắn, nhưng hắn đáng sợ như vậy chẳng may lại giận thật, ăn giấm chua của mình, nàng muốn nhưng không làm được, chỉ có thể gật đầu. Vậy, thử luôn cả hai, tiếng không của Lạc Tầm còn chưa kịp phát ra, nàng đã bị Ân Nam Chiêu hôn xuống khóa chặt môi, ánh đèn dần dần tắt hẳn, sắc xuân kiều diễm trong bóng đêm từ từ nở rộ, nửa đêm, Lạc Tầm mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi vệ sinh, sau khi trở lại thì nhìn thấy Ân Nam Chiêu đang chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Không phải mộng du, anh biết, Lạc Tầm chui vào chăn. Dựa vào lòng hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ, đang ngủ, đột nhiên nàng mở to mắt, thì nhìn thấy Ân Nam Chiêu vẫn đang chăm chú nhìn nàng. Nghĩ đến thể năng của đối phương, Lạc Tầm hỏi, bởi vì anh nhận ra em nhìn anh nên mới nhìn em. Hay anh vẫn luôn nhìn em, vẫn luôn nhìn em, tại sao không ngủ, ngủ không được, tuy Lạc Tầm ngủ cùng với Ân Nam Chiêu không được bao lâu. Nhưng nàng cảm thấy Ân Nam Chiêu không phải là một người dễ mất ngủ. Nàng tò mò hỏi, anh đang suy nghĩ gì? Tuy em không hiểu chuyện chính trị quân sự, nhưng có thể nói được vài câu. Anh nói thử xem, Vân Nam chiêu cười vuốt đầu Lạc Tầm. Anh suy nghĩ chuyện Thiên Nga và vịt nhà buổi sáng em đã nói. Sao, Lạc Tầm không biết chuyện này có gì hay, mà có thể nghĩ đến mất ngủ. Dù Bắc Thần thành lập liên bang Odin giống như tạo ra một cái lồng vịt. Bảo vệ những con vịt bị ức hiếp, để bọn chúng không bị ức hiếp nữa. Những con vịt bị ức hiếp bên ngoài biết có một cái lồng như vậy tồn tại. Mong muốn sống tốt, nên luôn nghĩ cách chui vào lồng. Giống như anh đây, Lạc Tầm vẫn chưa hiểu điều này có cái gì làm mất ngủ. Bên trong lồng sắt đều là vịt bị ức hiếp. Những con vịt bên ngoài bài xích bọn chúng cũng bài xích những con vịt bên ngoài, vô hình chung tạo thành cơ chế cách ly sinh sản. Lạc Tầm dường như nhận thấy gì đó, bàn thêm, cách ly sinh sản là quá trình khi quần thể có quan hệ gần gũi nhưng không giao phối trong điều kiện tự nhiên. Cho dù có giao phối cũng không sinh ra thế hệ sau, hoặc là cơ chế ngăn cản sinh ra con lai hữu thụ. Cách ly xảy ra trước khi thụ tinh, được gọi là cách ly trước hợp từ, bao gồm cách ly địa lý, cách ly sinh thái, cách ly mùa, cách ly sinh lý, cách hình thái và cách ly hành vi. Lồng vịt tuy bảo vệ được những con vịt bị ức hiếp, nhưng lại tạo ra cách ly địa lý, khiến cho liên bang Odin giống như một hòn đảo đơn độc trong biển vũ trụ. Từ đó cô lập, Lạc Tầm đột nhiên ngồi dậy, hoặc là bị diệt chủng. Hoặc là tiến hóa thành một loài khác không giống với loài vịt ở bên ngoài. Nhiễm sắc thể không thể ghép cặp, cho dù có ép buộc giao phối cũng không sinh ra thế hệ sau. Mà giả sử có thế hệ sau, cũng sẽ giống như con la là con lai giữa ngựa và lừa. Không có khả năng sinh sản. 2.16.03.2.16.03, con la là con lai giữa ngựa đực và lừa cái. Do ngựa có 64 cặp NST, lừa chỉ có 62 NST, nên con la có 63 NST, không thể chia đôi nên không thể sinh sản. Em cảm thấy trường hợp nào xác suất cao hơn, diệt chủng có thể cao hơn. Các loại gen bệnh kỳ lạ ở liên bang Odin chính là dấu hiệu. Bởi vì gen bệnh, nam nữ ở liên bang Odin ngày càng không có khả năng sinh sản. Tỷ lệ sinh thấp hơn nhiều so với tỷ lệ sinh trung bình trên toàn ngân hà. Hiện tại nhờ chính sách di dân, người mới vẫn đến nhập cư, nên tổng dân số không thấy giảm đi, nhưng người mới không thể đến mãi không ngừng, cứ như vậy theo thời gian, dần dần sẽ bị diệt chủng. Lạc Tầm dừng lại một chút, có điều, con người là sinh vật có trí tuệ, sẽ không để mặc mọi chuyện xảy ra như vậy, nhất định sẽ can thiệp. Nhưng kết quả can thiệp, rốt cuộc là tăng nhanh quá trình diệt chủng, hay là tạo ra con đường sống mới? Không ai biết được, Vân Nam chiêu trầm tư. Nếu Du Bắc Thần còn sống, ông ấy sẽ làm gì? Lạc Tầm cảm thấy lý do làm hắn mất ngủ quá nhiều rồi. Chính xác là, hắn còn có thể bình tĩnh nằm đây đã không giống bình thường. Lạc Tầm nằm xuống, ôm lấy hắn, em không muốn biến thành chủng loài khác anh. Vân Nam chiêu cười, đây là chuyện của hậu thế, không liên quan đến chúng ta, nghĩ đến không vui chút nào. Hai loại kết quả này, anh đều không thích, vậy phải làm sao? Phá bỏ cái lồng, Lạc Tầm nhanh bịt miệng mình lại. Bọn họ nói không phải là cái lồng vịt thật, mà đó là nơi đã trải qua hàng trăm năm chiến tranh. Đánh đổi bằng vô số hy sinh của dị chủng mới tạo dựng được. Liên bang Odin thiên đường của dị chủng. Vân Nam chiêu cong ngón tay, búng cảnh cáo vào trán nàng một cái, ánh mắt không hề trách móc, mà ngược lại tràn đầy tình ý cưng chiều. Lạc Tầm kéo dọc khóe môi, làm ra động tác khóa kéo, cho thấy tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Vân Nam chiêu khẽ thở dài, ngủ đi, không phải ngày mai em đến viện nghiên cứu làm sao? Không ngủ được, Vân Nam chiêu sai bảo người máy mang đến một ly u lam u bích. Lạc Tầm hỏi, em ngủ, anh làm gì, lại thêm một người mất ngủ sao? Trên phi thuyền anh đã không được nghỉ ngơi. Hai ngày này cứ bận rộn suốt, gần như không có thời gian để ngủ. Vân Nam chiêu vuốt ve mặt nàng, có thể nhìn em ngủ thật hạnh phúc. Lạc Tầm đấm nhẹ Ân Nam chiêu, lại ăn nói ngon ngọt làm người ta vui vẻ. đừng dài dòng nữa, uống nhanh lên, nếu không uống anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Dùng cái này, Vân Nam Chiêu nghiêm mặt, chỉ vào miệng mình, mặt biến đổi trong tích tắc. Khó trách đội trưởng của anh gọi anh là ngàn mặt. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, tinh thần của Lạc Tầm dần dần thả lòng, miệng cười ngây ngô. Thiên Húc, em yêu anh, Ân Nam Chiêu, em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh, em vô cùng yêu anh, Lạc Tầm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Ân Nam Chiêu mỉm cười, lấy tay làm bút, vẽ trên trán nàng một hình vẽ không thấy rõ. Anh yêu em, bằng tim, bằng máu, bằng cơ thể, bằng sinh mạng, bằng im lặng, bằng nước mắt, bằng duy nhất, bằng tận cùng, bằng linh hồn phiêu bạt, bằng cái chết vĩnh hằng. Hết chương 2, 16, cách chương.